Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890. Chương 890. Đỉnh phong đấu thánh. Mỗi người đều có mục đích riêng. Tốt, Hư Vô Thôn Viêm liền giao cho ngươi. Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm, trực tiếp đem bị giam cầm ở đấu khí năng lượng cầu bên trong, đã suy yếu tới cực điểm Hư Vô Thôn Viêm giao cho Chu Thần. Tiếp nhận đấu khí năng lượng cầu, Chu Thần ngắm nghía trong đó Hư Vô Thôn Viêm, khóe miệng một nghiêng, một loạt răng trắng như tuyết lập tức tản mát ra hàn quang lạnh lẽo. Nhìn thấy Chu Thần bộ kia như là thợ săn đối đãi con mồi giống nhau biểu lộ, Hư Vô Thôn Viêm lập tức cảm thấy có chút hoảng hốt. Lập tức, hắn ngoài mạnh trong yếu mà nói: "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Muốn luyện hóa bản tỏa? Ta nhìn ngươi là chán sống. Trước một cái dám luyện hóa bản tỏa ngươi, sớm đã liền xương cốt đều bị bản tỏa đốt cháy hầu như không còn." Nghe nói loại này vô lực uy hiếp, Chu Thần cười ha ha, lập tức trực tiếp hé miệng, cầm trong tay giam cấm Hư Vô Thôn Viêm năng lượng cầu nuốt vào trong bụng. Nấc, đánh một ợ no nê, Chu Thần chụp vỗ ngực thân, lập tức nhìn xem chung quanh trợn mắt hốc mồm chúng nhân nói: "Nhìn cái gì vậy? Chưa từng gặp nuốt lửa thiếu niên." Ùng ục, chung quanh cổ tộc các trưởng lão dồn dập nhuyễn bỗng nhúc nhích yết hầu, kinh ngạc nói không ra lời. Đây chính là Hư Vô Thôn Viêm a, dị hỏa bảng xếp hạng thứ hai Hư Vô Thôn Viêm cứ như vậy bị tiểu tử này nuốt sống. Chu Thần ca ca, ngươi không sao chứ? Huân Nhi có chút lo lắng nhìn xem Chu Thần, thận trọng hỏi: "Có thể có chuyện gì?" "Luyện hóa dị hỏa, ta sớm đã xe nhẹ đường quen." Nói, Chu Thần đùa giỡn giống như hướng phía Huân Nhi nháy nháy mắt. Lập tức liền để Huân Nhi xấu hổ đỏ mặt. "Làm sao có thể?" Cách đó không xa, Cổ Ngôn nhìn xem bình yên vô sự Chu Thần, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Cái kia Hư Vô Thôn Viêm thế nhưng là tu thành dị hỏa linh, thực lực đạt đến 9 sao đấu thánh cường giả tuyệt thế, thế mà cứ như vậy bị tùy tiện luyện hóa. Cái này sao có thể? Cổ Nguyên đương nhiên không biết thế gian này còn có hệ thống thứ như vậy. Sớm tại Hư Vô Thôn Viêm tiến vào Chu Thần trong cơ thể thứ bắt đầu từ thời khắc đó, Chu Thần liền hao tốn 2 vạn điểm nhân quả, trực tiếp vận dụng hệ thống bài trừ túc chủ trong cơ thể dị thường công năng, phối hợp phần quyết đem triệt để luyện hóa. Mà Chu Thần bản thể thực lực cũng từ 5 sao đấu tôn trực tiếp tấn cấp thành cao cấp bán thánh. Hắn lúc này nếu là lợi dụng Đô Thiên Thần Lôi Quyền, Hồng Hoang Khai Thiên Tích Địa các loại tuyệt thế thần thông, đủ để đối kháng chính diện thực lực đi đến bán đế Cổ Nguyên. Ngẩng đầu, Chu Thần ánh mắt lấp lánh nhìn xem Cổ Nguyên, một cỗ khí thế khổng lồ bỗng nhiên hướng phía Cổ Nguyên một người nghiền ép mà đi. Oanh, đối mặt Chu Thần khí thế nghiền ép, Cổ Nguyên tự nhiên vô ý thức phản kích. Hai người khí thế tướng giao phía dưới, chung quanh thiên địa biến sắc, hai người càng là dồn dập rút lui mấy trăm bước, cơ hồ là địa vị ngang nhau. Tiểu tử này thế mà có thể dựa vào thôn phệ dị hỏa đến tăng thực lực lên. Cổ Nguyên cảm thấy hoảng hốt, hắn rốt cuộc biết Chu Thần vì sao muốn tìm hắn muốn Hư Vô Thôn Viêm. Nguyên lai tiểu tử này thế mà giống như này dị năng, nhất định là tu luyện một loại nào đó thiên giai công pháp. Cổ Nguyên âm thầm suy nghĩ, Chu công chủ, không, Chu Hiền Chất, vừa rồi sự tình đúng là hiểu nhầm. Chúng ta song phương gì không hảo hảo nói chuyện, biến chiến tranh thành tơ lụa. Bị Chu Thần không dưới hắn khủng bố thực lực trấn nhiếp, Cổ Nguyên lập tức sắc mặt nhất chuyển, ôn hòa nói: "Tốt, ta thích ngọc lụa." Nói, Chu Thần liền nhìn về phía Huân Nhi, có ý riêng nói. Lời vừa nói ra, để nguyên vốn là có chút thẹn thùng Huân Nhi càng là chôn xuống đầu. không dám nhìn Chu Thần. Tốt, vậy mời Chu Hiền Chất tiến về cổ tộc phòng nghị sự một lần. Chúng ta hiện tại có thể là có cùng chung địch nhân. Hồn tộc, Cổ Nguyên cười ha ha một tiếng nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhẹ gật đầu. Mặc dù Cổ Nguyên lão gia hỏa này quả thực có chút âm hiểm cay độc, bất quá, trước mắt tới nói, vẫn là trước bắt chủ yếu mâu thuẫn, diệt tuyệt hồn tộc là muốn. Chu Thần luôn cảm thấy, hồn tộc trước thời hạn mấy năm phát động đối với Linh Thạch hai tộc đồ sát, đồng thời cấp Hống Hống phát động đối với Thiên Cung chiến tranh. Tuyệt không bình thường, hồn giới, hồn thiên đế một mặt âm trầm đứng tại hồn tộc từ đường bên trong. Nhìn xem tế đàn phía trên vỡ vụn năm cái hồn bia. Cái kia như là như thư sinh ôn nhuận như ngọc gương mặt. Lần thứ nhất trở nên âm trầm mà đáng sợ. Khụ khụ, bốn vị bảy sao đấu thánh, một vị chín sao đấu thánh, đều đưa tại cổ tộc trong tay. Loại này tổn thất, quả thực có thể so với năm đó vây quét Tiêu tộc thời điểm. Còn tốt, Viêm tộc cùng Lôi tộc cổ ngọc trộm trở về. Một giọng già nua bỗng nhiên từ hồn thiên đế phía sau vang lên. Lập tức, một vị toàn thân đen kịt, nhìn gần đất xa trời lão giả chậm rãi từ hư không bên trong đi ra. Còn ho khan không ngừng. Tiên tổ, ngươi đã đến. Hồn thiên đế không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói. A, ta bộ xương già này cũng không dám làm ngươi tiên tổ. Đen kịt thân ảnh cười khổ nói. Hắn gọi hồn nguyên thiên, là hồn thiên đế thúc thúc bối phận. Ngàn năm trước đó chính là tám sao đấu thánh, đang vây công Tiêu Huyền chiến dịch bên trong. Cùng cái khác ba vị hồn tộc tám sao đấu thánh cùng một chỗ bị đánh chết. Bất quá, hồn tộc loại này am hiểu thao túng linh hồn quỷ mị chủng tộc. Tự nhiên cũng tinh thông phục sinh chi thuật. Trải qua vô số lần huyết tế cùng vô tận linh hồn thể bổ sung. Hồn Nguyên Thiên chờ bốn vị tám sao đấu thánh một lần nữa phục sinh. Với tư cách hồn tộc át chủ bài, một mực tiềm ẩn tại hồn tộc bên trong. Chỉ là, hành động lần này thất bại, hồn tộc tổn thất nặng nề. Xem ra, cần muốn vận dụng bọn hắn. Lần thất bại này, tuyệt đối không bình thường. Có người ở sau lưng cản trở. Hồn thiên đế xoay người, nhìn xem nơi nào đó bóng tối chi địa, lạnh lùng nói, ngươi cứ nói đi. Ha ha, hồn tộc trưởng, việc này ứng ngon là cái kia Thiên Cung Chu Thần đang quấy rầy. Nếu không há sẽ như thế. Một đạo cái bóng từ hư không bên trong chậm rãi đi ra khỏi, cười ha ha nói, nghe nói lời ấy, hồn thiên đế cười lạnh, nói, vậy các ngươi cũng không có cái gì biểu thị. Đừng quên, là các ngươi nói cho bản tộc trưởng, Thiên Cung là chúng ta cùng chung địch nhân. Chúng ta cái này liền hành động. Hồn tộc trưởng mời lặng chờ tin lành. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Trung Châu, Thần Nông dãy núi, nơi này là dược tộc địa bàn. Dược tộc đấu đế tiên tổ sáng lập dược giới. Liền tại kề bên này, lúc này, dược giới bên trong, Lôi Doanh, Viêm Tấn cùng Dược Đan ba người gặp nhau một đường. Sắc mặt tất cả đều rậm rạp vô cùng. Lôi tộc cổ ngọc ném đi, Viêm tộc cũng thế, nghe được lời của hai người. Dược tộc tộc trưởng Dược Đan khuôn mặt không nhịn được kéo ra. Trong mắt có chút ít ý hoảng sợ phun trào, thất kinh hỏi. Hai tộc cổ ngọc đều là bị cất giữ trong sâm nghiêm nhất địa phương. Hồn tộc ở đâu ra thực lực đoạt các ngươi cổ ngọc? Ai, tộc ta bên trong có một vị trưởng lão đột nhiên làm phản, trộm cổ ngọc lẩn trốn, đồng thời cuối cùng bị hồn tộc cường giả tiếp đi. Lôi Doanh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, loại này ăn cắp sự tình thế mà lại xuất hiện tại Lôi tộc. Chúng ta đều coi thường hồn tộc, Viêm Tẫn chậm rãi nói. Hồn tộc triển hiện ra thực lực, cho dù là hắn đều là cảm thấy có chút nặng nề. Chỉ có ta Dược tộc không có việc gì. Dược Đan mặt âm trầm nói, mặc dù cổ ngọc không có mất trộm, nhưng hắn lại một chút đều cao hứng không nổi. Bởi vì, hắn nghĩ tới linh tộc cùng thạch tộc. Nếu như hắn không có đoán sai, hồn tộc căn bản không muốn từ hắn dược tộc nơi này trộm cổ ngọc, mà là dự định trực tiếp cường công diệt tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.